Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 113, Thất Tình Khổ, 14, Khó Bề Quyết Đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hích Tầm dùng xong bữa tối mới rời khỏi vương phủ. Phó quyết lệnh cho Lâm Vi đưa nàng về. Trên con đường hướng ra đại môn, Hích Tầm lại ngoái đầu nhìn về phía viện của Phó Quỳnh. Lâm Vi trông thấy, bất giác thở dài. Chuyện này bên ngoài còn chưa hay biết, vậy mà vương gia lại để cô nương rõ tường, đủ thấy ngài vô cùng tín nhiệm. Cô nương chớ đem chuyện này tiết lộ với ai. Thích Tầm dĩ nhiên đáp ứng, rồi lại ngập ngừng hỏi, phu nhân cũng muốn nhận một người kế tử sao? Lâm Vi lắc đầu, không phải, phu nhân chẳng hề có ý ấy, chỉ là vương gia tự mình an bài. Nghe vậy, trong lòng Thích Tầm thoáng dấy chút cảm khái. Lâm Vi nhịn không được nói thêm, phu nhân và vương gia vốn chẳng gần gũi, ngài hồi kinh đã mấy tháng, cũng chỉ diện kiến phu nhân vài lần, ngoài mặt phu nhân chẳng tỏ bày, song người trong phủ ai nấy đều rõ, nay đôi bên đã như giếng nước chẳng phạm sông hồ. Vương gia vừa trở về liền nghĩ đến việc tìm một đứa nhỏ để ở cạnh phu nhân. Phu nhân cũng là mệnh khổ, khi xưa từng có một đứa con, song vừa lọt lòng chẳng bao lâu thì yểu mệnh, từ đó thân thể luôn suy yếu, chẳng thể thường theo chân tiên hầu gia đến U Châu, nên phu thê quanh năm cách biệt. Vương gia dẫu hiếu thuận hết mực, nhưng bảo phu nhân chấp nhận một đứa con thứ thì nào có dễ dàng. Nghe đến đây, Thích Tầm thực chẳng nhịn được, liền hỏi, vậy còn sinh mẫu của vương gia thì sao? Lâm Vi nhún vai, chuyện ấy chúng ta không rõ. Chúng ta đều là theo vương gia từ U Châu, còn việc cũ trong phủ biết chẳng nhiều. Có điều bao năm nay, tiên hầu gia chưa từng nhắc đến, chính vương gia cũng hiếm khi đề cập. Chúng ta chỉ đoán e rằng phu nhân đã mất sớm. Thích Tầm nhìn vương phủ tịch liêu, bất giác cũng sinh vài phần thê lương. Lâm Vi liếc qua nàng, khẽ nói, vương gia này không còn thân thích, lại từ nhỏ đã thiếu vắng mẫu thân, bởi vậy mới đặc biệt quan tâm đến cô nương. Cô nương cũng nên nghĩ nhiều cho ngài một chút. Thích Tầm vừa nghe, vội đáp, vương gia có phân phó điều gì, ta nhất định tận lực mà làm. Lâm Vi gãi đầu, ta không nói chuyện công vụ, mà là, vương gia cũng cần người quan hoài. Ngài coi cô nương như muội muội, ngoài chuyện làm việc, cô nương cũng nên chăm sóc ngài nhiều hơn. Cô không biết đâu, mỗi lần ta gặp cô, vương gia đều rất muốn nghe cô. Thích Tầm nhìn chằm chằm, khiến Lâm Vi khẽ ho khan, bỏ lửng câu nói, dù sao cũng đừng chỉ nghĩ đến chuyện công vụ. Thích Tầm, ô, một tiếng, tim khẽ loạn nhịp, Lâm Vi tiễn nàng về rồi trở lại. Thầy Phó Quyết vẫn ở thư phòng, hắn bưng vào một ấm trà nóng, bẩm, đã đưa Thích cô nương về rồi. Phó Quyết chỉ, ư, một tiếng, Lâm Vi đưa tay gãi mũi, đứng mãi trước án thư không nhúc nhích. Phó Quyết mới ngẩng mắt, có chuyện gì? Lâm Vi do dự, rồi thấp giọng, vương gia dạo này có phần khác trước, đối với Thích cô nương cũng ngày một thân hậu. Thuộc hạ nhất thời chẳng hiểu ngài có toan tính gì. Lâm Vi dẫu tính tình thô trực, nhưng theo Phó Quyết đã lâu, vốn biết hắn làm việc rất có chừng mực, thế mà hôm nay vương gia lại để Thích Tầm hay chuyện về Phó Quỳnh, việc ấy quả thật khác thường. Phó Quyết cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, chẳng tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không trách hắn lắm lời, chỉ nhạt giọng, bản vương còn có thể toan tính gì? Lâm Vi ngập ngừng, thuộc hạ nghĩ, nay Thích cô nương tuy đã được nhập lương tịch, nhưng rốt cuộc thân phận vẫn thấp, nếu vương gia có lòng thì cũng chẳng sao, chỉ e sẽ chuốc lấy nhiều dị nghị. Lời nói rõ ràng như thế, Phó Quyết lại không phản bác, hắn buông tấu chương, ánh mắt khẽ phiêu du một chốc, rồi mới cất giọng trầm thấp, những lời này nói trước mặt ta thì được, chớ để nàng nghe thấy. Lâm Vi vội đáp, thuộc hạ minh bạch, vậy, vương gia định thế nào? Án binh bất động, Phó Quyết chậm rãi nói, thời cơ chưa đến, với nàng cũng chưa có lợi. Ta đối đãi nàng, không chỉ là như ngươi tưởng. Lâm Vi nghe mà hồ đồ, chẳng lẽ vương gia không phải đã động tâm với Thích cô nương? Phó Quyết khẽ liếc hắn một cái, nhân gian nam nữ, nào chỉ có tình ái mới gọi là tình. Lâm Vi càng thêm khó hiểu, nếu thật lòng mến một người, chẳng phải chỉ muốn cưới về nhà thôi sao? Còn có thể là gì nữa? Phó Quyết lắc đầu, không buồn giải thích, Lâm Vi cũng chẳng dám hỏi thêm, chỉ là trong lòng vẫn chưa thông suốt. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, đã thích nhau mà lại chẳng nói ra, rốt cuộc còn có thể là gì? Vương Túc cùng Chu Huân rong ruổi suốt 5-6 ngày mới trở về kinh. Lương Văn Trung bị áp giải, hai đại thương gia muối ở Vũ Châu cùng mấy quan lại thuộc Diêm Chính cũng đều bị bắt. Triều đình lập tức chấn động, vụ án muối liên lụy rộng khắp, văn võ bá quan người người hoang mang. Trong mấy ngày liên tiếp, chúng nhân ở Đại Lý tự bận rộn không ngơi, Thích Tầm nhàn rỗi, bèn giúp Ngụy Văn Tu sắp xếp văn thư. Hôm ấy, vào khoảng giờ Thân, Tống Hoài Cẩn theo chân Đại Lý tự khanh Ngụy Khiêm từ trong cung trở ra. Cả hai đều thần sắc nặng nề, vừa vào nha môn, liền triệu Tạ Nam Kha cùng vài người đến trước mặt. Thích Tầm và Chu Úy không rõ có chuyện gì, đứng ngoài trông ngóng cả buổi, mới thấy Tạ Nam Kha bước ra trước. Hai người vội tiến lên hỏi. Tạ Nam Kha hạ giọng, hôm nay lại có 5 vị triều quan bị hạ ngục, ngay cả thị lang hộ bộ cũng bị bắt giam. Người bên ngự sử đài đã bắt đầu dâng sớ đàn hạc tín vương. Bệ hạ hôm nay chẳng khác nào bị đặt lên lửa nướng. Các đại nhân làm việc cũng khó xử vô cùng. Thích Tầm cùng Chu Úy đưa mắt nhìn nhau. Nàng nhịn không được hỏi, vậy còn vương gia thì sao? Tạ Nam Kha đáp, vương gia hiện trông coi hình bộ. Lão thượng thư trong việc này không dám đứng mũi chịu sào. Tự nhiên vương gia phải ra mặt xông pha. Giờ còn chưa rõ ngọn nguồn. Nhưng Cùng Vệ Ti vốn là tâm phúc của bệ hạ, e cuối cùng vẫn phải giao cho bọn họ xử lý. Thích Tầm nghe vậy càng thêm lo cho Phó Quyết. Triều đình đang dậy sóng, bên ngoài Tây Lương lại đang nhìn vào trời chê cười. Nếu Kiến Trương Đế có phần hồ đồ, chỉ sợ sẽ oán hận Phó Quyết vì đã khiến cục diện thành ra như thế. Tạ Nam Kha lại nói, Lương Văn Trung trong ngục cũng đã khai ra không ít, chỉ là những điều ấy phần nhiều không tiện công bố ra ngoài. Vương gia ắt hẳn phiền muộn không ít. Thích Tầm mím môi, không nói. Chú ý hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Tra xét những triều quan khác, được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Mấy người còn đang nói, thì một sai dịch bước vào. Thích Tầm, có một vị cô nương tìm ngươi, nói là tỷ tỷ ngươi. Thích Tầm cả kinh, Tạ Nam Kha và Chu Úy đưa mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ hiếu kỳ. Nàng không đáp lời, liền bước nhanh ra cửa nha môn. Quả nhiên, người tới chính là Thích Thục. Muội muội, Thích Thục mừng rỡ tiến lên, lại nhìn ra sau lưng nàng. Ta biết tới sớm một chút là tốt. Trong nha môn có bận lắm không? Thích Tầm khó xử đáp, hôm nay thực bận rộn, tỷ có chuyện gì không? Thích Thục nắm chặt tay nàng, muội cũng bận lắm sao? Ta nghe nói gần đây Đại Lý tự cũng tham dự điều tra vụ án tham ô kia, muội có tham gia không? Thích Tầm nói, ta còn có việc khác, nếu tỷ có chuyện cứ ở đây nói đi. Thích Thục khẽ giọng, vài câu không thể nói hết, ta sẽ ở đây chờ muội, đợi muội xong việc, ta có chuyện trọng yếu muốn bàn. Thích Tầm biết tránh không khỏi, liền đáp, ta với tỷ ra ngoài tìm một trà lâu nói chuyện vậy. Thích Thục tuy hơi thất vọng, nhưng thấy cửa nha môn canh phòng nghiêm ngặt cũng chẳng dám làm càn. Hai tỷ muội rời khỏi Trường Nhai, vào Cần Chính Phường, tìm một trà quán vắng vẻ mà ngồi xuống. Thích Tầm gọi trà thanh cùng ít bánh điểm tâm, rồi hỏi, tỷ tìm ta có việc gì? Thích Thục thở dài, mấy ngày nay trong phủ Trung Quốc công u ám căng thẳng, ta muốn tới thăm muội, song chẳng dám làm phiền thế tử, bởi vậy chậm trễ mất mấy hôm. Muội, ta thấy Lâm Giang Vương đối với muội không tệ, phải không? Thích Tâm thầm nghĩ, quả nhiên như dự đoán, bèn nửa thuận theo lời nàng. Vương gia đã giúp ta không ít. Trong mắt Thích Thục lóe sáng, danh vọng của ngài ngay ở Thanh Châu ta cũng nghe qua. Muội, sao không biết gần gũi nhân vật như thế? Ta thấy ngài làm việc thường dẫn muội theo, hôm ấy đối đãi cũng đặc biệt khác thường. Nếu muội có thể trở thành người bên cạnh ngài, thì ở kinh thành còn lo gì chỗ dựa, hà tất phải làm ngỗ tác. Đúng lúc ấy, điểm tâm đưa lên, Thích Tầm vừa mời nàng uống trà vừa nói, song vương gia thân phận tôn quý, ta lại thấp hèn, sao có thể? Thích Thục nói ngay, đâu phải làm vương phi, muội làm thiếp thất của ngài cũng đã cực tốt rồi. Thích Tầm suýt bị trà nghẹn, thân phận hèn mọn mà làm thiếp, e ngày sau chẳng dễ sống. Thích Thục thở dài, muội à, xuất thân chúng ta thế này, còn mơ tưởng nhà nào tử tế. Nếu có thể vào vương phủ Lâm Giang, chớ nói thiếp thất, dù làm hạ nhân cũng đã cao hơn người ta một bậc. Chỉ cần muội biết dùng chút thủ đoạn, khiến vương gia yêu thương nhiều hơn, thì có vương phi cũng đã sao. Ngày sau sớm hạ sinh được đích tử, vị trí chắc phi cũng không xa. Thích Tầm gắp bánh đưa cho nàng, bản thân cũng ăn, bánh liên tử thơm ngọt, coi như dùng bữa chiều. Thích Thục chỉ ăn một miếng nhỏ, liền đặt đũa, lại nói, muội sinh ra dung mạo xinh đẹp, lại theo vương gia đi làm việc, đó là điều bao nữ nhân hâm mộ, nếu thực không có cách nào khác, sao không nhân lúc làm việc mà nấu chín gạo thành cơm. Thích Tầm nghe mà giật mình, chỉ im lặng uống trà. Thích Thục thấy nàng phản ứng nhạt nhẽo, giận không nổi, trách, muội nghe rõ chưa? Ấy, đừng chỉ lo ăn thôi. Nói đến đây, ánh mắt Thích Thục rơi trên khay điểm tâm, nghi hoặc, đây là loại bánh gì? Nhân hạch đào với táo đỏ, tỷ dùng thêm chút đi. Thích Tầm vừa gắp thêm cho nàng, vừa thuận giọng, tỷ yên tâm, lời tỷ dặn ta đều nhớ, chỉ là vương gia thân phận khác biệt, ta cũng phải thận trọng, ta sẽ thử. Lời vừa dứt, Thích Thục lại không đáp, mà chăm chú nhìn mặt nàng, ánh mắt dò xét. Thích Tầm lấy tay sờ má, có gì không ổn sao, trên mặt ta dính gì ư? Khóe môi Thích Thục khẽ động, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ nâng chén trà, rồi mới bảo, muội phải biết lợi dụng nhan sắc của mình, chớ lúc nào cũng ngây ngốc. Biết rồi, biết rồi. Thấy nàng chịu gật đầu, Thích Thục mới không nói thêm. Ăn thêm vài miếng bánh, lại gợi nhắc chuyện cũ ở Kỳ Châu. Gần đây Thích Tầm đã tìm hiểu không ít tục lệ nơi ấy, nên có thể đối đáp. Song khi nói đến chuyện trong phủ họ Thích, nàng chỉ đành vòng vo cho qua. Thích Thục cảm khái, khi ấy chúng ta áo gấm gấm vóc, ai ngờ về sau lại xảy ra biến cố. Ta còn nhớ tiết Đoan Ngọ, phủ ta thường phát nhiều bánh ú ngọt cho dân. Trong thành Kỳ Châu, ai chẳng nói nhà họ Thích ta tích đức. Ta cũng nhớ Tam Di Nương, tiết ấy thích nhất làm bánh hạch đào, ngon hơn loại này nhiều. Mới tháng trước vừa qua Đoan Ngọ, lời cảm thán của Thích Thục cũng là thường tình. Thích Tầm thuận miệng, khi ấy quả thực những ngày tháng tốt đẹp, chỉ là đã quá lâu, ta cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi độ lễ Tết, cả nhà sum họp vui vẻ. Thích Thục nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả món điểm tâm mẫu thân ruột muội làm ngon nhất, muội cũng không nhớ. Tim Thích Tầm khẽ thắt lại, vội đáp, sao lại không nhớ, đến nay ta vẫn thích ăn mà. Hai tỷ muội trò chuyện đến tận khi mặt trời lặn hẳn. Thích Thục dường như không tiện ở ngoài lâu, bèn cáo từ. Trước khi đi, nàng còn đưa mắt dò xét, khiến Thích Tầm thấy rợn người, như thể mình sơ suất điều gì. Nhưng Thích Thục chẳng nói gì thêm, nên nàng chỉ cho rằng tỷ còn đang bận tâm đến chuyện muốn nàng lợi dụng sắc đẹp. Sau khi chia tay, Thích Tầm cứ mãi nhớ lại những lời tỷ nói, Tam di nương của Thích gia chính là sinh mẫu thực sự của nàng. Sở trường làm bánh hạch đào, Thích gia cũng ưa phát bánh ú ngọt, vốn có tiếng thiện lành ở Kỳ Châu. Nàng từng điều ấy đều ghi nhớ trong lòng. Vụ án Diêm Vụ Vũ Châu một khi đã được giao cho Tam Pháp Ti hội thẩm thì cũng chẳng còn liên hệ nhiều đến Thích Tâm. Hôm ấy, Tạ Nam Kha cùng Chu Úy theo Tống Hoài Cẩn đi ngự sử đài làm việc. Lúc trở về chẳng bao lâu, liền cùng mấy đồng liêu quen biết tụ lại ở ban phòng bàn tán dâm ran. Thích Tâm chưa rõ chuyện gì, bước lại gần mới nghe Chu Úy nói. Hắn đàn hạc người khác, nào ngờ chính mình cũng bị đàn hạc. Dù không phải đại sự, nhưng những ngày tới hẳn phải thu liễm lại. Vương Túc cười nhạt, triều quan phần nhiều lui tới Thanh Lâu Hí Quán. Nào phải tội trạng gì trọng yếu. Chu Huân liền tiếp, có điều bệ hạ vốn chán ghét cảnh xa xỉ hoang lạc lan tràn trong triều. Đã nhắc mấy lần rồi, huống hồ Lận đại nhân lại đương chức tại ngự sử đài. Giám sát bách quan, lẽ ra càng nên cẩn trọng lời nói hành vi. Thích Tâm nghe mà nghi hoặc, cất tiếng, các người đang bàn chuyện gì? Thấy nàng đến, Chu Úy hào hứng. Là một chuyện thú vị nghe ở ngự sử đài. Lận đại nhân, chắc ngươi biết chứ, hiện giữ chức ngự sử trung thừa. Tuổi trẻ tài cao, lần này trong vụ án của Tín Vương, hắn nhiều phen dâng tấu chương. Ai ngờ ngay sáng nay, hắn lại bị đàn hạc, nói hắn bao dưỡng hí linh. Hành vi bất chính, Lận đại nhân, Thích Tâm cảm thấy tên này quen thuộc. Có phải Lận Chi Hành? Chu Úy gật đầu, nàng chợt nhớ ra hắn là ai, vội hỏi, vậy có biết hí linh liên can là ai không? Chu Úy lắc đầu, cái này thì không rõ. Tạ Nam Kha chen lời, hình như là một đào hát đầu bảng của hí lâu mới nổi trong kinh thành. Nghe vậy, lòng Thích Tầm chợt dấy lên dự cảm chẳng lành. Về Lận Chi Hành nàng từng có nghe, lần trước trong vụ án ở trường Phúc Hí Lâu. Chính hắn cũng nằm trong số người tặng lễ cho Ngọc Nương. Chẳng lẽ hí linh bị nhắc tới lần này chính là Ngọc Nương? Nàng nhất thời bồn chồn, không biết có khiến Ngọc Nương vướng vào họa hay không. Tiến triển của vụ án từ từng chồng công văn chuyển đến mỗi ngày có thể thấy rõ. Vài vị án sát sứ từng đến Vũ Châu đều bị bắt giam. Thêm vào đó lương văn trung khai ra nhiều người khác. Triều đình trên dưới đều hoảng hốt, ngoài phố phường cũng bàn tán xôn xao, khiến Trương Đế có lẽ hiểu rằng không thể che giấu được nữa. Nên từ ngày 10 tháng 6, bỗng hạ chỉ nghiêm lệnh cùng vệ ti toàn quyền điều tra vụ án này. Thánh chỉ vừa ban, khắp dân gian hoan hô vang dậy, Thích Tầm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tối ấy, khi nàng tan ca trở về, vừa tới đầu trường nhai, thì bắt gặp Trương Bá đang quanh quẩn trước cổng viện mình. Tim nàng thắt lại, lập tức bước nhanh tới. May mắn lúc ấy trên trường nhai không người. Thích Tâm thấp giọng hỏi, sao người lại tới đây? Trương Bá đáp, tiểu thư mau đến cửa hiệu xem một chuyến. Bọn họ đều chờ cô. Có việc chẳng lành, công tử muốn cô đến ngay. Thích Tâm cả kinh. Chuyện gì nghiêm trọng đến mức Trương Bá phải mạo hiểm tìm nàng? Không dám lơ là, nàng lập tức gật đầu. Hai người một trước một sau rời An Ninh phường. Khi tới cửa hiệu ở Vĩnh Khang phường, thì đêm đã khuya, Thích Tầm vội vàng đi thẳng ra hậu viện. Thấy Giang Mặc và Ngọc Nương ngồi trong phòng. Ai nấy đều thần sắc trầm trọng. Mắt Ngọc Nương còn đỏ hoe, dường như vừa khóc. Thích Tâm vội chạy vào. Ca ca, tỷ tỷ, có chuyện gì gấp vậy? Giang Mặc liếc nàng, rồi nghiêm giọng nhìn sang Ngọc Nương. Muội tự nói đi. Thích Tâm càng thêm khó hiểu, liền bước đến nắm tay Ngọc Nương. Tỷ tỷ, mặt Ngọc Nương thoáng ửng đỏ, như thể vừa làm việc gì khó nói. Ánh mắt lại tràn chứa áy náy nhìn nàng. Muội, ta, nàng nghẹn ngào không thốt nổi. Thích Tầm vội vỗ về, rồi nhìn sang Giang Mặc. Giang Mặc mới lạnh giọng, nàng đã có người trong lòng. người ấy muốn chuộc thân cho nàng, và nàng đã siêu lòng. Thích Tầm kinh hãi, tỷ tỷ, người đó là ai? Là ngự sử trung thừa Lận Chi Hành. Hắn vừa đôi mươi, xuất thân thế gia, chưa từng thành thân, tuổi trẻ đã giữ chức trọng yếu trong ngự sử đài. Đúng là bậc tuấn kiệt. Đầu năm nay, hắn nghe nàng hát, từ đó thường quan tâm lui tới. Ngươi hẳn đã biết vụ án muối ở Vũ Châu đang gây chấn động. Lận Chi Hành cũng là một nhân vật trong phe Lâm Giang Vương. Vài phen hắn đàn hạc Tín Vương, người của Tín Vương liền tìm điểm yếu mà đàn hạc lại. Nói hắn bao dưỡng hí linh, vì thế hắn bị Kiến Trương Đế quở trách một phen. Sau đó hắn càng quyết tâm, muốn chuộc thân nàng, đưa nàng vào phủ, giọng Giang Mặc càng lúc càng lạnh. Hí linh cho dù thoát khỏi thân phận, cũng khó lòng bước vào cửa thế gia làm chính thất. Hắn muốn nàng làm thiếp, vậy mà nàng lại muốn ưng thuận. Nếu chẳng còn nhớ đến có ta là huynh trưởng, hỏi qua một tiếng, e rằng giờ này đã bước chân vào cửa Lận gia rồi. Ngọc Nương nghe vậy mặt mày càng thêm thẹn thùng, cất lời run rẩy, ca ca, ta không phải có ý đó, ta đâu hạ mình cầu làm thiếp, chỉ là, ta cũng phải có chỗ nương thân, ta vốn cũng là nữ nhi họ Lục, đâu hề kém hắn Lận gia, chỉ vì giờ đây rơi vào cảnh này thôi, huống chi Lận đại nhân đối với ta là thật lòng, ta, Giang Mặc lạnh lùng. Ngươi cũng đã động tâm, nhưng dám chắc hắn biết thân phận ngươi là nữ nhi họ Lục ư? Ngọc Nương toàn thân khẽ run, chẳng biết đáp thế nào, chỉ dưng dức bật khóc. Thích Tầm thật không ngờ sự tình lại đi đến nước này, vội hỏi, tỷ tỷ, hắn có ép tỷ phải lập tức quyết định sao? Ngọc Nương đáp, 3 ngày, hắn nói cho ta 3 ngày suy nghĩ. Vậy hắn có hứa hẹn cho tỷ danh phận gì không? Ngọc Nương lắc đầu, nước mắt lã chã. Không, chỉ nói nếu thuyết phục được lão phu nhân, quyết không để ta làm thiếp. Thích Tầm khuyên nhủ, tỷ cũng biết quy củ thế gia. Lận đại nhân dẫu có chân tình, nhưng thật sự dám phá bỏ lễ giáo thì mấy người. Nếu tỷ bước theo hắn, e rằng khó lòng quay lại. Ngọc Nương nắm chặt tay nàng, giọng nghẹn ngào, muội, ta hiểu điều muội nói, nhưng ta cũng thật tâm tin hắn, nếu giờ bỏ lỡ, e rằng cả đời ân hận, muội nói ta nên làm sao đây? Thích Tầm nhìn Ngọc Nương, rồi lại nhìn Giang Mặc, bản thân cũng rối loạn, việc này, nàng thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Cách chương